Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Không ngốc, Thôi Ngọc mang theo Lục Triều đi đến sòng bạc thời điểm. Nam nhân phảng phất là bị bức bán mình đàng hoàng con gái. Một mặt ai oán, ngươi lưng ta, cư nhiên tổn nhiều như vậy tiền, bây giờ còn muốn đem ta thừa lại kia một chút đều lấy đi đi đồ. Thôi Ngọc, ngươi hơi quá đáng đi, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng liền như vậy điểm. Của ngươi đều dùng ở uống rượu thượng, còn lại toàn dựa vào ta một người. Ngươi còn oán giận cái gì, nói không thể nói như vậy à. Ta cũng vậy vì cho ngươi tìm hiểu tin tức, hai người tự đến Atula sẽ cùng ăn cùng ở. Rất giống một đôi tiểu vợ chồng dường như, nói đến nơi này, hai người đều có chút ác hàn. Tốt lắm. Đừng rong dài, hôm nay nếu không đổ một phen, thế nào hồi môn tiền làm cho người ta chuộc thân, Thôi Ngọc sợ thành chủ con trai La Dực không thể. Ở nhất chúng người mua chung chỗ hết tài năng, dứt khoát tính toán tự mình kết cục giúp hắn một tay. Vừa tới là bán hắn một cái nhân tình, thứ hai còn lại là giúp vị kia tứ cô nương xếp yêu. Chẳng sợ vì thế hội đắc tội thành chủ hòa toàn bộ Phù Sinh quán. Bọn họ cũng nguyện ý thử một lần, dù sao so với những người đó, La Dực cùng Nguyễn Sắt Sắt rõ ràng càng hữu dụng, cũng rất tốt tiếp cận, không cần nửa ngày công phu, Thôi Ngọc liền thắng cái bồn mãn bát mãn, khả là vì có vẻ chẳng như vậy quá đáng. Hai người xuất ra rất nhiều tiền thưởng đến, thế này mới nhường sòng bạc Lý Nhân cân bằng không ít. Thống thống khoái khoái thả bọn họ đi. Nơi này cũng liền ngẫu nhiên đến như vậy một lần, nếu là thường đến, khó tránh khỏi không bị làm cục bắt nhốt, đợi đến ngươi thăng tối cao vị. Tiền tiêu hàng tháng phong phú, tự nhiên không cần thường đến, Thôi Ngọc lơ đãng trở về một câu. Lại đã quên hắn không từng quan cư địa vị cao, tự nhiên không biết làm thừa tướng hàng tháng có bao nhiêu tiền tiêu hàng tháng. Hai người đến Phù Sinh quán. Sớm có Nhược Liễu Hậu ở bên môn, mang theo bọn họ từ nhỏ nói đi vào, hôm nay tới nhân phi phú tức quý, các ngươi hai cái khả cẩn thận điểm, ngàn vạn đừng cho ta gặp phải cái gì họa đến, mẹ gần nhất tâm tình kém đến thật, tứ cô nương nàng là động không được, nhưng cái khó bảo không tìm chúng ta khai đao, liên miên dạn. Nữ tử vòng qua Vũ Lang thời điểm. Nhưng lại gặp được La Dực cùng cái kia thanh quan chính khanh khanh ta của ta hộ tố tâm sự. Công tử, ngươi nhất định phải đem ta chuộc đi à, cho dù là làm thiếp, ta cũng muốn đi theo ngươi, La Dực ngày thường so với hắn cha hơi chút nhiều. Dù sao tuổi trẻ, tóc không ít, ánh mắt cũng sáng ngời rất nhiều, chính là một ngụm giang hồ hoàn toàn kế thừa xuống dưới. Trước mắt cảnh sắc nhường Lục Triều chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ. Dậm chân giận dữ, hắn thống thống Thôi Ngọc nói. Tu La giới nữ tử không là không có mỹ mạo sao? Này thanh quan thế nào như vậy sẽ vì bản thân tính toán? Ngươi cảm thấy nàng thông minh sao? Hỏi lại một câu, tiện đà lại đem thanh âm đè thấp một ít. Nàng là Phù Sinh quán bồi dưỡng tiếp nhận Nguyễn Sắt Sắt. Mặc dù không là quá ngu ngốc, nhưng đến cùng bị người làm thương xử, nghe vậy phản ứng đi lại. Lục Triều trên mặt hiện ra một tia trêu tức, kia không ngốc hẳn là Nguyễn Sắt Sắt đương nhiên, nhưng là cha ta không quá đồng ý chúng ta lưỡng sự tình. Cấp tiền của ta không quá nhiều, bất quá xanh nhi ngươi yên tâm, như là có người đoạt ngươi đi. Ta đây liền một đao đem của hắn đầu chém mất đi, Lục Triều sờ sờ bản thân cổ. Bỗng nhiên cảm thấy này Atula nam nhân thật đúng là một lời khó nói hết. Dực lang ngươi thật tốt, chờ ngươi cưới ta, ta liền làm của ngươi Tamani ẩn tình đưa tình nói một câu. Xanh nhi thấp nằm ở nam nhân đầu vai, nhu thuận đến cực điểm Mani bị một câu này toan hủ tâm tình câu buồn nôn. Lục Triều cảm thấy như vậy ngốc hai người liền tính thấu thành một đôi nhi. Cũng cùng vô tâm khi không có gì khác nhau. Dù sao Atula nam nhân sẽ không ngự hồn, cho nên chưa nói tới dùng không dụng tâm, chỉ biết giữ lấy, cùng hắn bất đồng, Nhược Liễu đối trước mắt hết thảy làm như không thấy. Chỉ quay đầu ý bảo hai nam nhân câm miệng, Tiện đà phóng nhẹ bước chân tha đi qua. Hai người thấy thế nhìn nhau cười. Biết này Nhược Liễu sợ là chung với Nguyễn Sắt Sắt càng sâu phù sinh quán mẻ. Một lòng thầm nghĩ tác hợp La Dực cùng Nguyễn Sanh Nhi. Luôn luôn thượng lầu hai, theo một chỗ hẻo lánh xương phòng cửa sau đi vào. Khinh Hiên Nguyễn Liêm, lọt vào trong tầm mắt quả nhiên là một mảnh người ta tấp nập. Thôi Ngọc cùng Lục Triều chen chúc tại trong đám người, gặp ta đối diện có cái tầm nhìn vô cùng tốt ghế lô. Đối diện sân khấu kịch, trong đó rơi xuống mảnh, còn là có thể mơ hồ phân ra phân biệt ngồi Nguyễn Sắt Sắt. La Mân, còn có một phụ nhân, kia là các ngươi mẹ đi. Lục Triều đối Nhược Liễu nói, là, mẹ vốn định nhường Sanh Nhi làm ngũ cô nương, đem tứ cô nương gả cho thành chủ. Nhưng là ai thường nghĩ ra chuyện như vậy? Hiện tại phụ tử phản bội, hai người chung chỉ có một có thể hưởng thụ diễm ân y phúc. Mẹ giáp ở bên trong cũng thập phần khó xử đâu, may mắn hôm nay là hương sen còn có cuối thu đang. Trực, ta cùng với nghe tiết mới có rảnh rỗi, nếu không thủ ở nơi đó mặt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thật thật khó chịu oán giận một câu. Nhược Liễu xem trong ghế lô tình hình, lại có chút vì Nguyễn Sắt Sắt lo lắng, cũng không biết tứ cô nương thế nào. Nàng chán ghét nhất thành chủ, gả cho thành chủ không tốt sao? Nguyễn Sanh Nhi không phải rất nguyện ý, hỏi một câu. Lại bị đối phương hung hăng trừng mắt, có cái gì tốt, chẳng qua là làm thiếp thôi. Chúng ta tứ cô nương thiên tiên dường như nhân, làm sao có thể ủy khuất cấp cái kia tao lão nhân, tứ cô nương còn có khác lựa chọn sao? Các ngươi A-tu-la giới nam nhân đều thật xấu a, vậy nhận mệnh sao? Chúng ta cô nương cứ không, nghe vậy hướng Thôi Ngọc nộ bĩu môi. Với ngươi giống nhau, cũng là cái không tiếp thu mệnh đâu, xương phòng nội. La Mân nhanh kề bên Sắt Sắt, trên thân nam nhân mùi hôi huân người buồn nôn, nữ tử hướng bên cạnh xê dịch thân mình, tuyệt không che giấu bản thân đối của hắn ghét bỏ. Tứ nhi a, hôm nay thành chủ rất hân hạnh được đón tiếp đến đây. Ngươi khả muốn hảo hảo phụng dưỡng. Nếu là một lát Sanh Nhi kêu thành chủ mua đi rồi. Người thật liền muốn gả đến thành chủ phủ, gả đi qua. Ký mua Sanh Nhi, không là nên lưu lại sao? Nơi nào còn có ta chuyện gì, rõ ràng có chút tức giận. Nữ tử một đôi mắt tựa như ngưng xương, thanh âm cũng trở nên không kiên nhẫn. Chỉ là ở La Mân trong mắt, Nguyễn Sắt Sắt vẫn như là một bức họa dường như. Tức giận bộ dáng đổ so ngày thường càng nhiều vài phần không khí sôi động. Thành chủ khẳng khái, mua Sanh Nhi lưu cho ta làm tiểu ngũ. Ngươi tự nhiên là phải gả đi qua, lắc lắc cây quạt. Phù sinh quán mẹ cười đến một mặt đắc ý. Hừ lạnh một tiếng, Nguyễn Sắt Sắt thế này mới phản ứng đi lại. Khó trách đối phương hôm nay muốn bán Sanh Nhi. Quả nhiên không có hảo tâm ân y La Mân cười khoát tay. Vẫn như cũ đối với Sắt Sắt nói, tứ nhi a, kia Sanh Nhi nào có ngươi xinh đẹp, La Dực lại không thiếu vợ, La gia muốn nàng làm cái gì, thành chủ cũng không thiếu nữ nhân. Ngươi cùng phụ thân ngươi ngoạn nhi đã chết phù sinh quán ba cái cô nương. Cái nào không là kỳ hạn đầy không hề có tác dụng béo phệ nhi các ngươi La gia. Hiện tại có cái tuổi trẻ mạo mỹ, không là nên càng cao hứng sao? Uổng cố mẹ luôn luôn cho nàng nháy mắt, Nguyễn Sắt Sắt nói thẳng tướng hướng, một điểm cũng không nguyện cùng đối phương lá mặt lá trái. Khả nàng lén cũng cấp La Dực trợ cấp không ít tiền. Hôm nay phụ tử rằng co, cũng không nhất định chính là La Mân thắng. Xương phòng nội không khí xấu hổ, giáp ở bên trong phụ nhân chính không biết nên như thế nào hóa giải. Lại nghe thấy trên đài cao một trận huyền tiếng nhạc khởi. Nguyễn Sanh Nhi chân thành đi lên đài. Hết chương.